Hắc ám Tây Du thương khung thế giới hồi thứ 26, vô ảnh kiếm. Một kiếm chém ba người kia, biểu lộ của Lãng Tâm Kiếm Hào không có mảy may biến hóa, tựa như là một kiếm vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, không có ý nghĩa. Sau đó tay phải chống không kia cầm một cái, làm ra dáng vẻ của một người thu kiếm vào vỏ. Mặc dù trong tay hắn cũng không nhìn thấy kiếm, mà cũng chẳng thấy vỏ đâu, trông rất thần bí cùng cao thâm. Những tên thanh đường ở chung quanh nhoáng một cái, ba tên đồng bạn của mình đã bị giết. Từng người một, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Tên cầm đầu muốn ngăn cản, thế nhưng chưa kịp lên tiếng, đã có hai người cầm tế kiếm trong tay xông tới. Ở phía xa, đám người Tô Ngộ Không không thấy rõ, nhưng trên thực tế hai người này chính là hai huynh đệ sinh đôi. Không chỉ có hình dạng gần như giống nhau, mà còn là thần giao cách cảm. Lại thêm trước kia đã một mực cùng nhau tu luyện, nên ăn ý tuyệt hảo. Giờ phút này, hai người đồng thời xuất thủ, một trước một sau. Hai thanh tế kiếm càng là lấy một loại tần suất chấn động nào đó, hết sức kỳ lạ. Trong lúc vô tình dẫn động nguyên lực chung quanh, vậy mà tạo thành một loại nguyên lực giam cầm. Bởi vậy có thể thấy được loại người này cũng không phải là hai tên soàng xĩnh. Chỉ bằng vào một chiêu, hai người liền có thể tung hoành ở cửa thứ hai thí luyện này, hơn tuyệt đại đa số mọi người. Nhưng mà một chiêu vừa giam cầm, vừa công kích này, thời điểm gần tới người Lãng Tâm Kiếm Hào, lại tựa hồ như đã mất đi tác dụng. Kiếm Hào gần như không bị ảnh hưởng bởi nguyên lực giam cầm kia, chỉ là hướng về phía sau, nghiêng người nửa bước đã tránh được trường kiếm của hai người kia đang đâm tới. Đồng thời, kiếm thức ở tay phải hiện lên, khẽ quát một tiếng, sau đó vung ra. Tất cả mọi người đều thấy cực kỳ rõ ràng, hai huynh đệ kia, theo một kiếm này của Kiếm Hào, lại một lần nữa cả người bị chặt đứt làm đôi. Không có kiếm khí, không có nguyên lực dị động, không có bất kỳ thứ gì, chỉ là một cánh tay phải vung lên, hai người đã chết. Từ vết thương có thể thấy, phảng phất như bị lợi khí tuyệt thế nào đó cắt qua. Vết thương bóng loáng như gương, thậm chí ngay cả máu đều không có chảy. Mà khi bị chém ngang lưng, sau đó thi thể hai người rơi thẳng xuống đất, bọn họ dường như chưa kịp phản ứng thì đã chết rồi. Sau khi nhìn thấy lại có hai người đã chết trong tay Lãng Tâm Kiếm Hào, lúc này những người còn lại mới rốt cuộc bình tĩnh. Có lẽ là bị tình cảnh trước mắt chấn nhiếp. Không ai thấy rõ hai người này làm sao chết, không biết mới là điều kinh khủng nhất. Tổng cộng 15 người thanh đường đang đi đuổi giết, trong nháy mắt liền đã có 5 người mất mạng. 10 người còn lại mặc dù vẫn như cũ đang bao quanh Lãng Tâm Kiếm Hào, thế nhưng là đã không tự chủ được, mấy người bọn họ bước chân đều đã hướng lui về sau. Ở trong đó có 3 người, mặc dù cũng bị tình cảnh vừa chấn nhiếp đến, nhưng mà rất nhanh ánh mắt đã khôi phục lại bình thường. Nhìn ý vị kia, hẳn là cảm thấy Kiếm Hào mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa tới mức là không thể đối phó được. Tuy nhiên ba người này cũng không có lập tức xông lên hay là để cho mấy người khác động thủ, mà là một người trong đó làm ra tư thế thủ. Tất cả mọi người đồng thời hướng lui về phía sau, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào kéo ra một vị trí tương đối an toàn. Các hạ là người phương nào? Chúng ta chính là người của Thanh Đường. Chuyến đi này là vì truy sát một kẻ thù, cùng các hạ không có quan hệ. Đồng thời chúng ta cũng là vô ý đối địch với các hạ, còn xin các hạ thu tay lại. Người cầm đầu này quả thực không đơn giản. Dưới tình huống Lãng Tâm Kiếm Hào đã giết chết 5 tên đồng bạn của mình, mà vẫn y nguyên có thể tỉnh táo lại ngay, còn có ý muốn cùng đối phương thương lượng, mà không phải bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc rồi hy sinh vô ích. Thời khắc này, bên trong ánh mắt của Lãng Tâm Kiếm Hào đã khôi phục lại một tia thanh minh, thế nhưng cũng chỉ có một tia. Bởi vậy hắn cũng không để ý nữa, dưới chân khẽ động, vậy mà thẳng tắp hướng về phía tên cầm đầu lao đến. Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có ý thương lượng, người kia rốt cuộc cũng không do dự nữa, tay phải đột nhiên vung lên, đồng thời hét lớn một tiếng: "Động thủ, mau kết kiếm trận!" 10 người còn lại lập tức bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là 3 người cấp tốc hướng về phía trước. Ba người xếp thành vòng tròn, đem Lãng Tâm Kiếm Hào vây lại. Còn lại 7 người ở bên ngoài, 10 người tạo thành 2 tầng. Nơi xa bên trên núi cát, đám người Tô Ngộ Không đang nhìn chằm chằm vào cuộc chiến bên này. Tô Ngộ Không ánh mắt do dự nói: "Có cần tới hay không? Kiếm trận của 10 người này có vẻ như rất mạnh. Ta lo lắng Kiếm Hào lỡ có gì sơ suất." Tề Chiếu không nói chuyện, nhưng mà Linh Uy Tử Mạch lại đè cổ tay Tô Ngộ Không xuống rồi nói: "Không cần. Những người này còn không phải là đối thủ của Kiếm Hào. Có điều, chúng ta cũng không thể chỉ đứng nhìn. Ba người ở bên trong cũng hẳn là ba tên nằm trong sinh thần bảng. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chúng ta đang đi tìm kiếm báu vật cùng công pháp, nhưng quên mất một nhiệm vụ, đó chính là tận lực giết chết những tên có xếp hạng cao. Chúng ta cần tận lực đảm bảo trong sinh thần bảng xếp hạng chiến tiếp theo, phải để những người còn lại của chúng ta cũng đều có thể tiến lên sinh thần bảng. Coi như lên không được sinh thần bảng, xếp hạng cũng nhất định phải gần nhất có thể. Cho nên chúng ta không được để cho ba tên này còn sống mà rời đi. Linh Uy Tử Mạch ý tứ rất đơn giản, muốn sống mà thông qua ở thứ hai này thì nhất định phải nằm trong sinh thần bảng. Có thể tiến vào sinh thần bảng, phương thức chỉ có hai loại: hoặc là cố gắng tu luyện tăng cao tu vi, ở sinh thần bảng xếp hạng chiến giành được thứ tự tốt, hoặc là giết chết những người xếp hạng trước mình. Như vậy tự nhiên xếp hạng của người cũng sẽ tăng lên. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đều nhẹ gật đầu. Bên này ba người đang thương lượng đối sách. Một bên khác, Lãng Tâm Kiếm Hào đã đánh lên, nhưng hiện tại Kiếm Hào đã không còn dễ dàng như lúc trước. Khi trận pháp hoàn thành, có ba người ở trong điều khiển. Ba người này mỗi một lần công kích cũng sẽ không cùng Kiếm Hào cứng đối cứng, mà là lấy kiếm công kích chọc tức. Đồng thời 10 người cùng nhau xoay chuyển, 3 người bên trong phụ trách công kích, 7 người phía ngoài cùng nhau hợp lực phòng ngự. Thời điểm Kiếm Hào ra đòn công kích, 7 người bên ngoài đã đem tất cả nguyên lực hợp lại cùng nhau, ngưng ra một thành kiếm khí, ngăn cản công kích của Kiếm Hào. Đồng thời 3 người kia càng là không ngừng thôi động kiếm khí, hóa thành các loại hình dạng kiếm khác nhau, lấy tư thế vạn kiếm tề phát, hướng về phía Kiếm Hào bắn tới. Cho nên ngoại trừ lúc ban đầu Kiếm Hào chém ra được một kiếm, bị đối phương dùng kiếm khí ngăn cản được về sau, Kiếm Hào liền bị lâm vào thế, chỉ có thể phòng ngự. Tay phải múa như gió, đem những cái kiếm khí đang bắn trụm kia từng cái đánh nát. Nhưng mà cứ như vậy, đối với Kiếm Hào vô cùng bất lợi. Trong khi chưa có ai học được công pháp, tất cả mọi người đều là nguyên sơ trung cấp tu vi, nguyên lực trong thể nội cũng cơ bản không có chênh lệch quá lớn. Cho nên một mình Kiếm Hào đối diện với 10 người so đấu nguyên lực, vậy khẳng định là phải thua thiệt. Dựa theo sức chống đỡ hiện tại, nhiều nhất sau 20 nhịp hô hấp, Kiếm Hào sẽ bởi vì nguyên lực khô kiệt mà không cách nào ngăn cản nổi kiếm khí đang rơi như mưa kia. Đến lúc đó, tất nhiên kết quả sẽ là bị vạn kiếm xuyên thân. Đương nhiên, đây là lúc Lãng Tâm Kiếm Hào tứ cố vô thân, mấy người Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Kiếm Hào bị vây công như vậy. Lợi dụng thuật ẩn thân tuyệt đối của Quỷ Tiêu, ba người rất thuận lợi mò tới phía dưới. Căn bản không cần phải nói thêm gì, ba người đồng thời xuất thủ. Linh Uy Tử Mạch một tay dẫn theo Yêu Hoàng Kích, trực tiếp xuyên thủng trái tim một người. Yêu Hoàng Kích tử quang lóe lên, vô số đường vân đã lan tràn đến trên thân người kia. Sau mấy hơi thở, đối phương liền thành một đống bạch cốt. Sức mạnh huyết nhục của nguyên lực trong cơ thể đều bị Yêu Hoàng Kích hấp thu. Mặt khác, hai bên còn lại Tô Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng, một gậy bị đập vào sau lưng một người. Người kia bị một nện hướng về phía trước ngã quỵ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi người kia kịp phản ứng, Tô Ngộ Không đã cầm kim cô bổng đâm một kích, đem trái tim của người nọ xuyên thủng. Tề Chiếu bên này cũng là xuất thủ cực lưu loát, song hoàn trong tay chỉ là nhất chuyển, đầu người kia liền đã bay lên cao. Thực lực ba người Tô Ngộ Không vốn là rất mạnh, mà lại ở trạng thái tuyệt đối ẩn thân, hữu tâm tính vô tâm, ba người kia tự nhiên là không thể trốn thoát. Ba người này vừa chết, kiếm trận tất nhiên bị phá. Lãng Tâm Kiếm Hào trong trận cảm ứng nhạy cảm, khi kiếm trận bị phá, đồng thời thân hình nhất chuyển, từ bỏ cùng ba người bên trong chiến đấu mà trực tiếp quay người xông về phía sau. Người kia nhìn thấy Kiếm Hào vào tới, trong lòng đã luống cuống, chỉ kịp tế ra trường kiếm đặt ngang trên đỉnh đầu. Sau một khắc, ngay cả kiếm lẫn người trực tiếp bị chẻ làm hai nửa. Trước đó bọn họ có thể dùng nguyên lực hóa kiếm khí ngăn trở chạm kích của Kiếm Hào, thế nhưng khi đổi thành thực thể kiếm lại một tơ một hào đều ngăn cản không nổi. Nhìn thấy lại có bốn người mất mạng ngay tại chỗ, tên cầm đầu kia lập tức hét lớn một tiếng, rút lui. Sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại, lập lòe giữa không trung, sau đó liền đã biến mất. Mấy người còn lại nhìn thấy tình huống không tốt, cũng là lập tức đào tẩu. Mấy người kia tốc độ rất nhanh, mà lại nhờ vào bóng đêm, nên Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu đuổi theo được một khoảng cách không xa, liền đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thời điểm họ trở về, Linh Uy Tử Mạch đã dùng Yêu Hoàng Kích đem tất cả thi thể đều hút hết trở thành xương khô. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng đã khôi phục lại trạng thái ngày thường, chỉ có điều thần sắc của hắn lại như có điều suy nghĩ. Dường như ở lúc vừa rồi, trong quá trình chiến đấu đã phát hiện ra cái gì. Nhìn bộ dáng suy tư của hắn, Tô Ngộ Không cũng không muốn đi quấy rầy. Lúc này Quỷ Tiêu cũng chui ra, tìm kiếm mấy cỗ xương đang nằm trên mặt đất. Ngươi đang tìm cái gì vậy? Ta xem một chút có bảo bối gì hay không, mặt khác nhìn xem xếp hạng của mấy người kia. Rất nhanh, Quỷ Tiêu đã gầm lên. 9 khối mộc bài nhìn Tô Ngộ Không rồi nói, đây là xếp hạng ở 500 trở xuống. Ba người nằm trong sinh thần bảng đã trốn thoát, khá là đáng tiếc. Tô Ngộ Không không tỏ rõ ý kiến. Cho đến bây giờ trải qua mấy trận chiến này, Tô Ngộ Không cũng gần như rõ ràng ở cửa thứ hai thí luyện thực lực của mọi người ra sao. Xếp hạng 500 trở xuống cơ bản đều là có chút năng lực. Tỉ như cặp huynh đệ song sinh kia, nếu như lúc ấy đổi thành Tô Ngộ Không hay Tề Chiếu, chỉ sợ đều phải chịu thiệt thòi. Mà những tên thuộc sinh thần bảng, ngoại trừ có được tiềm lực cùng tư chất cường đại, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Bất luận là trước kia truyền tống trận đánh nhau với đám người Hồng Đường, hay vừa rồi là mấy tên thuộc Thanh Đường, chỉ cần nằm trong sinh thần bảng đều tương đối khó đối phó. Có lẽ có thể đánh bại bọn họ, nhưng để chặn đánh giết thì độ khó cũng không hề nhỏ. Đúng lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào giật mình nói, hóa ra là như vậy. Kiếm Hào đột nhiên kinh hô, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mấy người xuống lại tới. Trước đó đối với trạng thái của Kiếm Hào, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn bộ dạng này của Kiếm Hào, dường như đã nắm được thứ gì đó. Hầu tử, người biến ra một thanh kiếm đi. Tô Ngộ Không gật đầu, sau đó rút một sợi lông thổi một cái, hóa thành một thanh đại kiếm cầm ở trong tay. Bên này, Kiếm Hào vừa thấy được thanh kiếm kia, ánh mắt bỗng nhiên bị thay đổi. Sau đó tay phải lại biến thành tư thế cầm kiếm. Chỉ nghe Kiếm Hào dùng thanh âm rất thấp nói, ném thanh kiếm đi. Tô Ngộ Không hơi vung tay, thanh trường kiếm liền bay về phía giữa không trung. Mà thân hình Kiếm Hào đã vọt mạnh mà lên, giữa không trung tay phải đối với trường kiếm vạch một cái. Thời điểm khi người hắn rơi xuống đất, trường kiếm kia cũng rơi xuống đất, chỉ có điều đã bị chém đứt thành hai mảnh. Ánh mắt Kiếm Hào cùng cỗ khí thế kia rất nhanh lần nữa biến mất. Quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, Kiếm Hào lúc này mới giải thích nói, thời điểm trước khi tiến hành ải thí luyện trước, bản thân ta cùng tu kiếm đã gãy, vốn ta cho là mình sẽ phải chịu trọng thương, thế nhưng lúc đó ta cũng không hề bị ảnh hưởng. Phải biết, ta là một người tu kiếm tuyệt đối, thanh kiếm kia đã sớm cùng bản mệnh của ta dung hợp cùng nhau, là kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Kiếm đã gãy, nhưng ta lại chẳng có chuyện gì. Về sau, ta một mực chăm chú suy nghĩ, nhưng cũng không biết rốt cuộc vì sao. Đến tận khi ở truyền thống trận lần trước, giao thủ cùng mấy tên của Hồng Đường, thời điểm đó tự nhiên ta nhìn thấy trong tay mình xuất hiện một binh khí, cũng là một thanh kiếm. Trong lòng của ta bỗng nhiên liền có thêm một thứ gì đó. Sau đó thần trí của ta liền bắt đầu mơ hồ. Đó cũng không phải cảm giác hôn mê, tựa như là bên trong đầu ta lại có thêm một người. Ta không biết đó là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được người kia có một loại cảm xúc kỳ quái. Đến tận vừa rồi ta mới xác định, cỗ cảm xúc kia chính là muốn chém hết tất cả, thanh kiếm trên thế gian. Nói xong, Kiếm Hào chỉ vào ngực của mình nói, ta hiện tại liền có thể cảm nhận được cỗ cảm xúc kia ngay trong cơ thể của ta. Thế nhưng, lúc ta muốn dò xét lại đều không cảm giác được gì. Lúc chiến đấu vừa rồi cỗ cảm xúc kia lần nữa tràn ngập ở trong lòng ta. Chỉ có điều, ta nhận ảnh hưởng không quá lớn như lúc ban đầu. Trên cơ bản, ta có thể điều khiển được thân thể của mình. Vừa rồi, hầu tử biến ra trường kiếm cũng thế. Ta vừa nhìn thấy kiếm kia, liền có một luồng ý niệm, nhất định phải đem nó chặt đứt. Nói xong, Kiếm Hào dừng lại một chút, lại nhìn Tô Ngộ Không. Ngươi lại biến hóa ra một thanh kiếm, lần này hãy mang theo vỏ kiếm. Tô Ngộ Không nghe vậy, lại rút ra một sợi lông sau đó thổi. Một thanh bảo kiếm mang theo vỏ xuất hiện ở trong tay. Khi Kiếm Hào nhìn thấy bảo kiếm này, lại không có bất kỳ dị thường gì. Tô Ngộ Không dường như minh bạch ý tứ của Kiếm Hào, sau đó rút bảo kiếm ra, quăng lên cao. Lúc này, khí thế Kiếm Hào biến đổi, người cũng nhảy lên thật cao. Tay phải vung ra, bảo kiếm đứt gãy. Tô Ngộ Không dường như có điều suy nghĩ nói, ngươi chỉ đối với kiếm đã ra khỏi vỏ mới có cảm ứng, mà lại chỉ chạm kiếm không chạm người. Kiếm Hào nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, dường như lại nghĩ tới cái gì đó. Lúc này Linh Uy Tử Mạch ở bên cạnh bỗng nhiên nói, loại bộ dáng này của Kiếm Hào làm cho ta nghĩ đến một loại tình huống. Tề Chiếu nói rõ ràng là như vậy, Kiếm Hào có thể là bị bám thân, hoặc chính là bị đoạt xác. Có thể nói, Kiếm Hào Trần Chính đã chết, người ở trước mắt chúng ta là tên giả mạo. Tề Chiếu suy đoán như vậy cũng không phải là không có lý. Bất luận là trạng thái vừa rồi của Kiếm Hào hay là cỗ khí thế phát ra kia đều tuyệt đối không phải là của Kiếm Hào vốn có, đặc biệt là thể nội lại có cảm xúc khác, thậm chí còn có thể điều khiển thân thể của mình. Chuyện này cực kỳ giống như bị người nào đó bám thân, đồng thời người kia đối với kiếm còn có một luồng oán niệm. Tô Ngộ Không nói, ta cảm giác không giống như là có người bám thân đoạt xác, có điều ta cũng có một loại cảm giác khác. Thời điểm khi ta gần Kiếm Hào, trong đáy lòng sẽ có một tia địch ý cực kỳ nhạt. Cái địch ý này ta đã thử phân biệt qua, dường như là đến từ Kim Cô Bổng. Mà lại Kiếm Hào khi tiến hành nhập học khảo thí, tư chất như thế lại xếp thứ 9, cho nên ta suy đoán trong cơ thể của hắn hẳn là có đồ vật gì đó mang đến cho hắn tư chất cực đại, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình cùng tâm trí của hắn. Mặt khác còn làm cho Kim Cô Bổng của ta, cũng chính là một cái cán của Thương Khung Kỳ, sinh ra một tia địch ý. Phân tích của Tô Ngộ Không, Tê Chiếu cùng với Linh Uy Tử Mạch đang suy tư, sau đó đều có chút tán đồng. Có lẽ là sau khi đi vào thương khung thế giới, dưới tình huống mọi người không biết rõ, thậm chí chính hắn đều không biết, coi như Kiếm Hào có được kỳ ngộ gì đó đi. Chỉ có điều bây giờ còn chưa biết kỳ ngộ này đến tột cùng là tốt hay là xấu mà thôi. Lúc này Kiếm Hào ngẩng đầu nhìn về phía ba người rồi nói, các người có thể nhìn thấy binh khí trong tay của ta sao? Nói xong, Kiếm Hào đem tay phải của hắn giơ lên, tay phải vẫn là hiện ra tư thế cầm kiếm. Ba người Tô Ngộ Không nhìn một chút, nó rỗng tuếch, sau đó dùng thần thức đi cảm giác cũng không có cái gì. Tô Ngộ Không thậm chí còn đi tới dùng Kim Cô Bổng cẩn thận cua cua trên đó, sau đó nói, không chỉ chúng ta không nhìn thấy mà cũng cảm giác không thấy. Ta dùng Kim Cô Bổng thăm dò qua tay phải của ngươi, hai bên đều là trống không. Ngươi hãy dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh thử một chút đi. Tô Ngộ Không đem nguyên lực cám chú tiến vào hai mắt, chấn động kim quang lấp lóe, nhìn đi nhìn lại vẫn không có thứ gì, lắc đầu ra hiệu không nhìn thấy. Ánh mắt của Kiếm Hào lại chuyển hướng sang Tê Chiếu, Linh Uy Tử Mạch cùng Quỷ Tiêu, nhưng ba người cũng đều là lắc đầu. Ta cũng đều không nhìn thấy gì, mặc dù tay của ta là hiện lên tư thế cầm kiếm, thế nhưng ta có thể cảm giác được trong tay của ta là trống không. Các người hiểu ý của ta không? Ánh mắt ba người Tô Ngộ Không lập tức liền biến thành không thể tin nổi. Trước đó nhìn tay phải Kiếm Hào huy động, đã thấy rõ ràng những người kia một chạm hai đoạn, mặc dù bọn họ không cần nhìn thấy binh khí, nhưng đều cho rằng Kiếm Hào cầm trong tay một thanh kiếm vô hình. Vừa rồi Tô Ngộ Không dùng Kim Cô Bổng đi dò xét ở tay phải Kiếm Hào, hai bên nó đều không đụng phải cái gì. Tô Ngộ Không cho rằng đó là kiếm vô hình, chỉ có khi công kích mới có thể xuất hiện. Nhưng Kiếm Hào vừa rồi lại cho Tô Ngộ Không biết sự tình không phải như mình nghĩ. Trong tay Kiếm Hào cũng không có cầm thanh kiếm vô hình khác, mà đích thật là trống không. Hắn một mực chính là dùng tay không. Ý của ngươi là ngươi một mực tay không chiến đấu ư? Chỉ cần ngươi dùng tay không vạch một cái, liền có thể đem cả kiếm lẫn người cho chém thành hai khúc ư? Linh Uy Tử Mạch nhíu mày hỏi. Kiếm Hào nhẹ gật đầu, thế nhưng hình như cũng không quá xác định. Hầu tử, ngươi thử lại lần nữa. Ngươi phân biệt biến ra các loại đao thường kiếm kích khác nhau, sau đó ngươi cũng tạo ra một cái phần thân của mình. Kiếm Hào, ngươi theo thứ tự chém tới để xem có hiệu quả gì khác không. Hai người gật đầu, biết rõ năng lực hay là tình huống của Lãng Tầm Kiếm Hào hiện tại đối với hành động về sau rất trọng yếu. Tô Ngộ Không trước tiên biến ra một cây đao, sau đó ném tới giữa không trung. Kiếm Hào phất tay chém tới, đao kia hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống đất. Sau đó thử trường thương cùng kích, tình huống đều là như thế. Kiếm Hào tay phải trực tiếp tìm tới, cũng đều không có phát sinh gì. Sau đó đến phiên một thanh trường kiếm, kiếm kia theo tiếng hô mà đứt, nhưng Kiếm Hào cảm giác trong tay vẫn như cũ là trống không. Tiếp sau đó, Kiếm Hào chạm đến phần thân kia. Điều làm cho mọi người kinh ngạc chính là phần thân kia cũng là hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Trước đó, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Kiếm Hào một kiếm đem mấy tên thanh đường kia chém làm hai nửa. nhưng bây giờ phần thân kia một vết thương cũng không có. Về sau lại thử để kiếm hào chạm các loại đồ vật, đều không ngoài dự tính, hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi thử xong từng cái, Linh Uy Tử Mạch thở dài nói, gần như đã rõ ràng tay phải của kiếm hào chỉ đối với các loại kiếm là có chỗ phản ứng, chỉ cần gặp phải kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm hào sẽ bị cỗ cảm xúc kia ảnh hưởng, trong tay liền sẽ có một thanh kiếm vô hình, chỉ cần có cái gì ở đằng sau kiếm này, bất luận là thứ gì cũng bị chém đứt. Nếu như là giấu trong vỏ, kiếm hào sẽ không bị cảm xúc kia ảnh hưởng, nhưng kiếm ở trong tay vẫn có phản ứng, có thể chém đứt cả kiếm lẫn vỏ. Nhưng nếu như mục tiêu không phải kiếm thì bất kỳ là vật gì cũng sẽ không sinh ra phản ứng nào. Tay phải của hắn mặc dù cũng là tư thế cầm kiếm, nhưng đích thực lại là tay không. Tình huống này của kiếm hào 10 phần cổ quái, vẫn là tình huống mà mọi người chưa bao giờ gặp phải. Tô Ngộ Không gật đầu nói, cái này rất giống kiếm hào, người có một thanh kiếm kỳ lạ, người có thể nắm ở trong tay, nhưng nếu gặp phải thứ không phải là kiếm, trạng thái của nó chính là biến mất. Chỉ khi gặp phải kiếm mới có thể xuất hiện, từ đó đem đối phương một chạm thành hai. Nếu là như vậy, về sau khi chiến đấu, người nhất định phải có sự chiến đấu khác nhau. Nếu như binh khí của đối phương cũng là kiếm, thì kiếm hào sẽ lên trên. Nếu như không phải, thì kiếm hào người liền không thể động thủ. Không phải vậy, người chính là tay không đối với dao sắc. Trải qua thăm dò, mọi người đối với trạng thái của kiếm hào, rốt cục cũng rõ ràng hơn nhiều. Về sau kiếm hào, chính là một người có đại sát khí. Tốt, chúng ta cũng chậm trễ không ít thời gian. Một trận chiến vừa rồi, kiếm hào đạt được 90 điểm. Hiện tại, luận về học phần, kiếm hào đã là hạng nhất. Tô Ngộ Không nói xong, lại vừa định nói chúng ta nên rời đi, thì Tề Chiếu bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chờ một chút, ngươi vừa nói học phần của kiếm hào đã là hạng nhất. Tô Ngộ Không không hiểu Tề Chiếu tại sao lại kinh ngạc như vậy. Các người có nhớ hay không, khi kết thúc cửa thứ hai thí luyện, để có thể còn sống sót, điều kiện là gì? Tô Ngộ Không đáp, 48 người thuộc sinh thần bảng, chính là những người cuối cùng còn sống sót. Làm sao vậy? Có thể nằm trong sinh thần bảng, điều kiện là gì? Hiện tại là bằng vào kết quả nhập học khảo thí mà sau 3 tháng sẽ có một lần sinh thần bảng xếp hạng chiến, sẽ là quyết định lại xếp hạng sinh thần bảng. Tô Ngộ Không vẫn là không hiểu. Tề Chiếu chân mày nhíu rất căng. Không, các người đã quên mất một thứ. Trước đó người mặc khôi giáp màu lam kia còn nói, ở cửa thứ hai thí luyện, đến cuối cùng là 48 người, có học phần cao nhất sẽ giành thắng lợi, những người còn lại thất bại toàn bộ xóa bỏ. Cho nên, trong đó có sự mâu thuẫn, nếu như học phần của ta xếp thứ nhất, nhưng lại không có tên trong sinh thần bảng, thì phải làm sao bây giờ? Nếu như ta có tên trong sinh thần bảng, nhưng học phần lại xếp hạng hơn 100 thì sao? Đúng rồi, bao gồm cả Quỷ Tiêu. Bốn người tất cả đều bị lời của Tề Chiếu làm cho kinh sợ. Sau đó bọn họ cũng nhớ tới chuyện tuyên bố học phần trước đó. Đây lại là tình huống như thế nào? Hết hồi thứ 26.